Chương 49, trong truyền thuyết đại dê béo. Quỹ phiếu đánh giá. Căn cứ trí nhớ kiếp trước, Viên Thanh nhớ kỹ suối nước nóng trong trấn nhỏ tổng cộng sắp đặt 3 cái sòng bạc, nếu như hắn đoán không sai lời nói, Tú Na hiện đang một nhà trong đó sòng bạc bên trong bị người đau nhức làm thịt. Viên Thanh trực tiếp đi khoảng cách gần nhất một nhà sòng bạc. Lúc này, bởi vì còn không có bao nhiêu ngoạn gia tới suối nước nóng trấn nhỏ quan hệ, trong sòng bạc chỉ có một ít vớ vẫn chơi. Viên Thanh ở nhà này sòng bạc bên trong nhìn lướt qua, nhìn thấy Tú Na không ở, liền trực tiếp rời đi, sau đó lại đi nhà thứ hai, kết quả vẫn là không có người. Chẳng lẽ là ta nhớ sai rồi, Tú Na hiện nay còn không ở ngôi trấn nhỏ này sao? Viên Thanh nhíu nhíu mày, tiếp lấy lại đi nhà thứ ba. Mà ở đi vòng vo một vòng phía sau, hắn vẫn không thấy được Tú Na nữ nhân kia, xem ra là thực sự nhớ lộn, quên đi, hay là đi cổ nổ hạ thôn nhìn ta một chút trôi này hắc thiết vũ khí à, đều thời gian dài như vậy, tại sao còn không bị người mua đi? Viên Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Nếu Tú Na bên này không có cái gì hy vọng, vậy không thể làm gì khác hơn là về trước cổ nổ hạ thôn, đi xem chuôi này động ở tiệm trang bị cửa hàng mua bán tinh thiết thái đao. Kỳ thực hắn cũng đang nghi hoặc. Khai phục sơ kỳ, một bả hắc thiết vũ khí giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 3 vạn. Phải biết rằng, kiếp trước thì có một cái ngoạn gia ở khai phục đệ năm thiên thời điểm bán mất một bả hắc thiết vũ khí, thuộc tính còn không có cái kia đem tốt đâu, đều bán được hơn 4 vạn đồng tiền giá cả, mà hắn cái chuôi này, đấu giá giá thấp mịch có 3 vạn. Không đến mức không người hỏi thăm a, không phải nói cái trò chơi này thổ hào nhiều như chó nhị đại đi đầy đất sao? Làm sao hiện tại liền 3 vạn đô la tiền một đêm hắc thiết vũ khí đều không ai muốn nghĩ tới đây. Viên Thanh liền trực tiếp hướng suối nước nóng ngoài trấn nhỏ đi tới. Ngay tại lúc hắn đi ngang qua một nhà tiểu quán thời điểm, theo ầm nhất thanh thúy hưởng, tiểu quán thủy tinh bỗng nhiên vỡ vụn, sau đó Viên Thanh liền thấy có 2 cái ngoạn da dường như đạn pháo từ trong cửa sổ bay ra, hung hăng nện ở tiểu quán đối diện trên núi giả, đem cái kia giả sơn đều đập đến xuất hiện vết rách. Nhìn nữa cái kia 2 gã ngoạn ra, lúc này miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt hiển nhiên đã đến tàn huyết cha nở dê tha. Y Viên Thanh biến sắc. Cái này 2 gã ngoạn ra đều là hạ nhẫn, có thể đem bọn họ một kích đánh bay, cũng đánh tàn phế. Hiện nay trừ mình ra, chỉ sợ cũng chỉ có trung nhận thực lực ở trên mới có thực lực này, có thể suối nước nóng chấn nhỏ chính là một cái phổ thông thành chấn. Ngoại trừ tuyên bố mỗi ngày nhiệm vụ cổ nổ hạ cứ điểm cùng mỗi bên đại gia tộc phân ra ngoài trụ sở, hẳn rất ít có nghĩ rằng sẽ xuất hiện tại trong chân mới đúng. Cũng không biết 2 người này đến cùng đắc tội với ai, lại bị đánh thành cái này chư đầu tam giáng dấp. Mẹ, cái kia đại hung nữ nhân thật kê nhi khủng bố, dĩ nhiên một quyền đã đem 2 người chúng ta đều đánh bay ra tử quán, thiếu chút nữa thì cách thí. Ta cũng không còn nghĩ đến người nữ nhân kia thực lực sẽ kinh khủng như vậy, bất quá chúng ta cũng không thua thiệt, đây không phải là không chết nha ha ha cũng là, được rồi, vừa rồi ngươi đụng phải không có ai đừng nói nữa, còn kém một tí kẹo như thế. Bất quá không ngờ tới cái nên bên trong vẫn còn có như vậy ầm ầm sóng dậy nữ nhân, trò chơi bày ra thật đúng là thâm đắc nhân tâm a, lần sau có cơ hội nhất định phải dúi đầu vào đi thử một chút. Ngươi làm sao không phải trực tiếp móc ra chen vào ngoại tảo, bạn thân là người văn minh, làm sao có thể làm bị ổi như vậy sự tình? Cái kia 2 gã ngoạn gia từ dưới đất bò dậy phía sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua Viên Thanh, sau đó liền vừa nói vừa đi rời khỏi nơi này. Mà nghe thế 2 hàng nói chuyện với nhau, Viên Thanh cũng là bỗng nhiên sửng sốt. Thực lực kinh khủng đại hung nữ nhân chẳng lẽ là đang nghĩ ngợi, bên cạnh trong tiểu quán lại đi tới một người. Viên Thanh quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái đầu đầy tóc vàng, người khoác lục cẩm trường bào đại hung nữ nhân, lúc này đang xoay vo nở dê một cái đại bình rượu lung la lung lay hướng cạnh mình đi tới. Nhìn quen thuộc kia ầm ầm sóng dậy, cùng với lục cẩm trên trường bào mặt cái kia to lớn đổ chữ, Viên Thanh không khỏi nết miệng lên, cái này không phải là mình đang tìm Tú Na sao? Vừa rồi cái kia 2 cái xú tiểu tử đâu? Tú Na đi tới phía sau, đầu tiên là nhìn bốn phía liếc mắt, thấy không ai, vì vậy cứ nhìn Viên Thanh nói. Ngươi có phải hay không cùng vừa rồi cái kia 2 cái xú tiểu tử là một phe ách? Không phải, ta không phải nhận thức bọn họ. Viên Thanh vội vã lắc đầu nói. Mẹ, lúc này mới gặp mặt, đã bị ngộ nhận là sở nhân gia hung kẻ phạm pháp rồi sao? Đây cũng quá hố cha đi. Hành, nhìn ngươi dáng dấp thật đẹp trai, cũng không giống là cái kia 2 cái hèn mọn ra hỏa bằng hưu. Nói, Tú Na giơ trong tay lên đại bình rượu hướng trong miệng mình đổ vài hớp, vừa tiếp tục nói, tiểu xuất ca. Thế nào, có muốn hay không bồi tỷ tỷ ta uống một chén á? Hôm nay sẽ không uống, ta còn có việc, muốn đi trước. Viên Thanh cố ý lui về phía sau 2 bước. Có việc ngươi một cái tiểu thí hài có thể có chuyện gì a? Có phải hay không không để cho tỷ tỷ ta mặt mũi? Ngươi biết đây là cái gì ư? Tú Na bỗng nhiên luân khởi nắm tay ở Viên Thanh trước mặt lắc lắc, đống cắt lớn bằng nắm tay, gặp qua không có, nếu không phải là xem ở ngươi còn có điểm tiểu xoái mặt trên, tỷ tỷ ta mới sẽ không mời ngươi uống rượu đâu. Ách, cái này dáng dấp đẹp trai cũng không phải lỗi của ta. A Viên Thanh tâm lý yên lặng nhổ nước bọt, bất quá ngoài miệng lại nói rằng, ta bây giờ muốn đi trước mặt sòng bạc chơi hai thanh thử chút vận may, nếu là thắng, không cần ngươi mời, ta mời ngươi uống cái suốt đêm cái gì. Nghe được sòng bạc hai chữ, Tú Nạ nhất thời đôi mắt đẹp một sáng, khíp mắt nói, đi thử vận may làm sao có thể không gọi tỷ tỷ đâu, biết tỷ tỷ là ai chăng? Tỷ tỷ ta nhưng là trong truyền thuyết nấc đã cách tiếng sòng bạc sát thủ, ta xem là trong truyền thuyết đại dê béo. A Viên Thanh âm thầm cười nói. Sau đó, Tú Nạ liền theo Viên Thanh dao động đi phía trước cách đó không xa sòng bạc. Uy, các ngươi xem, đại dê béo lại nữa rồi, xem ra hôm nay lại có tiền thu. Tú Nạ không hổ là sòng bạc người tâm phúc, thấy được nàng tới, nhưng cái này sòng bạc nhất thời liền lộ ra vẻ mặt thâm thúy tiêu ý.